Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, ra sân, đa trọng ảnh phân thân chi thuật, đây là cấp A cấm thuật. Nhìn trên đài, mặc dù đại bộ phận người đều hoang mang tại vì sao có thể có nhiều như vậy phân thân, nhưng vẫn là có không ít người tại lúc này hét lên kinh ngạc thanh âm. Sau đó ánh mắt kinh ngạc nhìn qua trên lôi đài Uzumaki Naruto. Khó trách hắn dám khiêu chiến Sasuke. Nguyên lai là học hội cấm thuật. Đây là cái gì nhẫn thuật? Ino bỗng nhiên tiến đến bên tai. Miệng thơm thơm nước, lặng lẽ hỏi. Yamagi Shinki thần sắc có chút tán thán nói. Đây chính là cấp A nhẫn thuật. Mà lại là bị nhị đại hỏa ảnh liệt vào cấm thuật. Cấp B nhẫn thuật ảnh phân thân chi thuật gia cường phiên bản. Ino nghe kinh ngạc nói. Lợi hại như vậy, vậy ngươi biết sao? Yamagi Shinki khóe miệng co quắp rút ra. Bưng bít lấy cái chán im lặng nói. Mặc kệ ta có thể hay không? Chỉ ít hiện tại đối với ta mà nói đây là lớn nhất không thực dụng nhẫn thuật. Hắn nhìn Ino vẻ, mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ. Đánh đánh nàng mềm mại đuôi ngựa cười nói. Biết này thuật vì cái gì bị liệt là cấm thuật sao? Chính là do nơi này thuật cần phân phối đại lượng chakra, nếu như nắm giữ không lời hay nhưng là sẽ thương với bản thân. Cho nên cái này nhẫn thuật là thích hợp nhất. Uzumaki Naruto dạng này thiên sinh chakra bàng đại nhân sử dụng, ha ha, khó trách dám khiêu chiến ta. Nguyên lai là học mới nhẫn thuật. Trên lôi đài, bị vô số ảnh phân thân đoàn đoàn bao vây Sasuke, đồng dạng là sững sờ một chút, chợt lộ ra một tia khinh miệt ánh mắt. Tùy ý xòe bàn tay ra, nói, tới đi, đừng nói ta không cho ngươi thời cơ. Uzumaki Naruto thấy một lần Sasuke lớn lối như thế bộ dáng, nhất thời chống nạnh kêu gào nói, Sasuke, ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến chiêu này lợi hại. Mọi người lên cho ta a. A a a, theo Uzumaki Naruto ra lệnh một tiếng, vô số ảnh phân thân cùng nhau tiến lên. Nhất thời đem trung ương đứng thẳng bất động Sasuke gắt gao vây khốn. Sau đó các loại quyền đấm cước đá. Nhìn trên đài chúng người đưa mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ Uchiha thiên tài cứ như vậy bị loạn quyền đả bại bành? Sở hữu Uzumaki Naruto người đưa mắt nhìn nhau. Sasuke đâu? Sasuke đi nơi nào? Choji ở một bên sững sờ nói. Sasuke là biến thân thành Naruto sao? Shikamaru cùng Yamagi Shinki liếc nhau. Đều là lắc đầu. Quả nhiên, trên lôi đài Uzumaki Naruto cũng ý thức được điểm này. Chỉ trung gian ảnh phân thân quát. Ngươi là Sasuke đi. Ngươi dùng biến thân thuật biến thành ta bộ dáng. Ngươi mới là đâu? Không, đúng vậy ngươi. Ta khẳng định không phải. Cái này mùi thối cùng Sasuke trên thân một dạng. Người đừng đùa. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Yamagi Shinki khóe miệng hung hăng ma quỷ. Thật sự là bất lực đậu đen rau muống. Naruto, người có thể di động điểm não từ A rốt cục. Tại Yamagi Shinki chờ mong dưới. Lẫn nhau đánh cho mặt mũi bầm dập, Naruto bắt đầu động não. Dừng tay. Trước dừng một cái. Vẫn là trước tiên đem nhẫn thuật giải khai đi. Còn lại hai người liền có thể biết rõ ràng. Nói sớm a, người thằng ngu. Một cái khác Naruto thở hổn hển nói. Ro nói chuyện trước Naruto không vui. Chúng ta là một người a. Tên ngớ ngẩn. Bành. Giữa sân chỉ có Naruto ngây ngốc đứng thẳng. Tiếng gió vun vút bên trong. Hắn chảy xuống một giọt thương tâm nước mắt. Yamagi Shinki bất đắc dĩ lắc đầu. Nói. Nhưng thật ra là thế thân thuật đi. Shikamaru tán đồng gật gật đầu. Ino mặt mũi tràn đầy khốn hoặc nói. Không phải biến thân thuật. Là thế thân thuật. Yamagi Shinki gật đầu giải thích nói. Thế thân thuật tác dụng là cấp tốc cùng động vật hoặc thực vật trao đổi. Làm địch nhân nghĩ lầm đánh trúng mục tiêu. Lấy tùy thời phản kích nhẫn thuật. Vừa rồi, Sasuke cùng Naruto một cái phân thân tiến hành trao đổi. Không chỉ có lừa qua Naruto. Còn lợi dụng hắn công kích phanh. Giữa sân, đáng thương Naruto bị đột nhiên xuất hiện Sasuke. Nhất cước đá ra lão viễn. Bất quá, Naruto hiển nhiên cũng là đánh không chết con rán một cái. Lập tức xoay người mà lên, mang theo bị đùa nghịch nộ khí. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Vô số ảnh phân thân cùng nhau tiến lên. Lần này hắn lộ ra nhưng đã tiếp nhận lần trước giáo huấn. Phân ra 10 cái ảnh phân thân. Số lượng vừa nhìn thấy ngay. Sẽ không lại xuất hiện lần trước hợp tình hướng. Mà Sasuke hiển nhiên cũng sẽ không cùng một cái chiến thuật dùng hai lần. Bành, một đoạn gỗ rơi xuống. Sau một khắc, Sasuke hiện thân phía trên võ đài. Hai tay vung vẩy ở giữa. Bá bá bá vô số shuriken bay ra. Va chạm nhau, đến không rõ đầu đuôi bay ra shuriken. Thế mà Ji điều chỉnh phương hướng. Từ mỗi cái góc chết xuyên qua Naruto ảnh phân thân. Không một cái rơi mất. Làm cho theo phanh phanh thanh âm hóa thành bạch vụ. Oa, đám người sợ hãi thán phục lên tiếng. Tay này tinh diệu shuriken chi thuật thật sự là kinh diễm vạn phần. Có thể đem cơ sở nhất ném mạnh shuriken dùng đến loại trình độ này. Cái này Uchiha Sasuke xác thực không tầm thường. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Theo Naruto hét lớn một tiếng. Lại là vô số ảnh phân thân hướng Sasuke dũng mãnh lao tới. Nhưng mà Sasuke vẫn như cũ chỉ là đơn giản thể thuật phi tiêu shuriken. Liên tục chakra liền cơ hồ không có tiêu hao. Liền có thể lông tóc không tổn hao gì tiêu diệt những này ảnh phân thân. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Uzumaki Naruto cũng thực không tồi a. Lại có thể theo Sasuke bất phân cao thấp. Có người nhìn lấy giữa sân chiến đấu kịch liệt. Nhịn không được tán thán nói. Yamagi Shinki cùng Shikamaru liếc nhau. Sau một khắc không hẹn mà cùng thấp giọng tức giận nói. Ngu ngốc, các ngươi đang nói cái gì? Ino nghi ngờ nói. Shikamaru trợn mắt chừng một cái nói. Nếu như ta là Naruto, tại ngay từ đầu khẳng định chỉ phân ra 2-3 cái ảnh phân thân. Giả dạng làm dùng phân thân thuật bộ dáng. Lại đem mặt khác ảnh phân thân dùng biến thân thuật biến thành shuriken cùng phi tiêu. Chiến thuật điệp ra, xuất kỳ bất ý. Cái nào cần lao lực như vậy? Yamagi Shinki tiếp lấy hắn lời nói tức giận nói. Naruto gia hỏa này quả thực là lãng phí chakra. Nếu như là ta, khẳng định đem đại lượng ảnh phân thân biến thành lá cây cho bụi loại hình phủ kín toàn bộ lôi đài. Ino nghĩ đến cảnh tượng đó. Không chịu được đánh cái dùng mình. Hai người này, nói dễ nghe một chút là chiến đấu ý thức mạnh. Nói khó nghe chút thật sự là quá âm hiểm, cho nên nếu là muốn so chiến đấu ý thức cùng nhãn quang. Lời nói, Sasuke hiển nhiên càng hơn một bậc. Dưới mắt cục diện này, đoán chừng là không sẽ kéo dài bao lâu. Ino nghe vậy nhất thời tiếc hận thở dài. Nàng hiển nhiên là hy vọng Uzumaki Naruto có thể thắng. Nói như vậy, Sasuke chỉ sợ cũng không còn dám phách lối như vậy đi mà liền tại bọn hắn đang khi nói chuyện. Giữa sân chiến đấu, đã là càng gay cấn. Uzumaki Naruto còn tại cười ha ha, tự cho là sớm muộn có thể đem đối phương mài chết. Bạch, ai ngờ đúng lúc này, Sasuke ánh mắt mãnh liệt, thân ảnh cấp tốc vọt tới trước, đột nhiên xông ra trùng điệp ảnh phân thân vây quanh. Thẳng hướng bên trong một cái Uzumaki Naruto phóng đi. Vô số ảnh phân thân đi theo đuổi theo. Nhưng là Sasuke không quan tâm. Giống như hồ đã phát hiện chỉ có phía trước cái kia mới là thể. Uzumaki Naruto mắt thấy Sasuke xông lại. Cũng là nhàu nhíu mày lông. Chợt đối xông đi lên. Trực tiếp toàn lực nhất quyền đánh tới. Nhưng ngay tại hắn mau đánh đến lúc đó. Khóe mắt bỗng nhiên hiện lên Sasuke có chút nhếch lên khóe miệng. Hắn giật mình trong lòng. Cảm thấy không ổn. Quả nhiên, sau một khắc hắn quyền đầu trực tiếp xuyên qua Sasuke thân ảnh. Phân thân, một loáng sau Sasuke xuất hiện tại Naruto bên cạnh. Bỗng nhiên một cái đá ngang. Bịch một tiếng đem hắn đá ra lão viễn. Chờ hắn lấy lại tinh thần lúc. Đã phát hiện Sasuke dạng chân trên người mình. Một tay án lấy hắn lồng ngực, một tay nắm tay nâng ở trước mắt. Hoa, nhìn thấy cục diện cơ hồ là trong nháy mắt biến hóa phân ra thắng bại. Trận chung quanh đài không ngoài dự liệu bộc phát ra một trận kinh ngạc thanh âm. Không nghĩ tới liên tục cấp A nhẫn thuật đều không có thể đánh bại Uchiha Sasuke A. Lần này còn có ai có thể hơn được hắn? Uzumaki Naruto xóa đi khóe miệng vết máu. Có chút không cam lòng khẽ cắn môi. Sasuke công kích tới đến. Quá nhanh, hắn căn không có kịp phản ứng. Sasuke thần sắc bình thản. Tự hồ thắng Naruto căn không thể để cho hắn có bất kỳ vui sướng nào. Chỉ là nhàn nhạt đưa tay phải ra. Làm ra kết hòa hiểu biết chi ấn thủ thế. Ai ngờ Naruto trực tiếp quay đầu đi không thèm quan tâm hắn. Hừ, Sasuke nhíu mày hừ lạnh nói. Không kết hòa hiểu biết chi ấn. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh nhanh nhận thua? Ở cuối xe, nhưng là Naruto hiển nhiên cũng là quật cường không được. Căn không có cho Sasuke một cái ngay mặt. Sasuke đều không có buông ra Uzumaki Naruto. Loại này tư thế kết hòa hiểu biết chi ấn cũng quá khuất nhục đi. Ino căm giận bất bình nói. Nàng lập trường rất rõ ràng. Hoàn toàn đứng tại Sasuke mặt đối lập. Mọi người thấy tràng cảnh này cũng là nghị luận ầm ĩ. Giữa lúc trò chuyện mặc dù không có khuynh hướng Uzumaki Naruto. Nhưng là hiển nhiên cũng đối Sasuke như thế không có phong độ xem thường. Sasuke nghe được đám người tiếng nghị luận. Ánh mắt có chút trầm xuống. Dứt khoát vừa thu lại chỉ. Tay phải thành quyền. Bỗng nhiên hướng Naruto đập tới. Không nhận thua. Vậy liền đánh ngất xỉu đi. Thanh âm trầm thấp vang lên. Tuy nhiên lần này Uzumaki Naruto lại là không có bị đánh tới. Bởi vì tại bên cạnh hắn, một đạo thân thể mặc phong y thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Mà Sasuke cái kia sắc bén nhất quyền, vừa lúc bị đạo thân ảnh kia tay phải nắm chắc. Yamagi Shinki Uzumaki Naruto nhìn qua cái kia đạo quen thuộc vừa xa lạ thân ảnh. Lại là sững sờ, quen thuộc là bởi vì thường thường gặp được. Lạ lẫm là bởi vì chưa từng có gặp nhau. Hắn căn không nghĩ tới Yamagi Shinki hội vì tự mình ra tay. Ngươi không sao chứ? Naruto Yamagi Shinki quay đầu liếc hắn một cái. Hỏi. Uzumaki Naruto lắc đầu. Nhìn qua Sasuke ánh mắt vẫn là tràn ngập chán ghét cùng căm thù. Ngươi vừa mới học hội đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Liền có thể cùng hắn ghép thành dạng này. Đã rất mạnh. Về sau chú ý một chút chiến thuật. Nhất định có thể đuổi kịp hắn. Yamagi Shinki tiếu tiếu. An ủi. Hắn biết Uzumaki Naruto mặt ngoài cười tâu toét. Kỳ thực tâm lý rất lợi hại khát vọng người khác tán thành. Cho nên không có an ủi hắn Sasuke thực lực quá mạnh loại hình. Ngược lại cho hắn không nhỏ khẳng định. Tạ cảm ơn. Uzumaki Naruto hiển nhiên cũng là bởi vì Yamagi Shinki lời nói sững sờ một chút. Không thuần thục nói tiếng cảm ơn. Liền không còn lưu lại. Quay người nhảy xuống đài đi. Yamagi Shinki gặp Uzumaki Naruto đã rời đi. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía thần sắc âm trầm Sasuke. Thản nhiên nói. Tiếp xuống liền để ta làm đối thủ của ngươi đi. Sasuke nhìn chằm chằm Yamagi Shinki. Ánh mắt sắc bén. Ngươi thất bại rất thảm. Trên lôi đài. Hai người phân lập đối mặt, bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Cơ hồ sở hữu thôn dân cùng học viên đều đem ánh mắt nhìn qua. Đây mới là nhẫn giả trường học năm nay mạnh nhất học sinh A. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.